Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc. Tác giả Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 83. Vương gia hẳn là đã tận hứng cả một đêm. Câm miệng, Hạo Thần tức giận ngăn lời ba ta lại. Huynh câm miệng, bảo huynh đừng nói chuyện mà còn nói. Ba Tứ Mộc chống nạnh, không biết lớn nhỏ, ra lệnh cho hàng Hạo Thần. Sau đó nhìn về phía Cẩm Nương ra lệnh. Nói mau, nếu không nói cho rõ ràng, ta sẽ cắn đầu lưỡi của mụ. Nói xong, hắn vẫn không quên dùng thân thể mình chắn ngang trước mặt hàng Hạo Thần, đang muốn tiến lên ngăn cản. Dạ, ta sẽ nói. Cẩm Nương nhìn tình hình, thấy hàng Hạo Thần toàn nghe lời là Tử Mộng, cho nên nói chuyện cũng không tiên dạ nữa. Nếu là Tử Mộng muốn nghe, thì bà ta sẽ nói cho nàng nghe. Tớ tự uống học tân tán, chỉ phải làm chuyện kia, thì mới có thể giải dược tính. Nếu không, toàn thân sẽ đứng mạch máu mà chết. Nhưng mà thuốc kia cũng có chỗ tốt, đó là bất luận là nam hay nữ, sau khi uống thuốc này đều có thể duy trì cả đêm hoan ái. Hai người như keo như sơn. Bà chỉ lo cúi đầu nói xong, nên không hề thấy khuôn mặt là Tứ Mộng đỏ bừng. Tố bà trong thanh lâu thường dùng chiêu này với những cô nương không nghe lời. Chỉ cần cho những cô nương đó uống hộp ăn tán thì họ có thể tràn đầy sống mà làm không ngừng xuống cả một đêm. Hơn nữa, công phu trên giường còn tốt đến mức không cần người dạy. Mấu chốt là tới ngày thứ hai họ sẽ quên hết toàn bộ. Chẳng qua là toàn thân sẽ đau nhức không ngừng. Nếu như nam tử kinh hồng thì trên người cô nương đó đã lưu lại vết bầm tím khắp người. Vậy ta đang thức mộng nhìn trên cánh tay mình vẫn còn lưu lại vết bầm thì ấm mở không thể nói tiếp được nữa. Nói như vậy chẳng lẽ là nàng đã bị rất nhiều người làm chuyện kia sao? Cẩm Nương vội vàng giải thích. Cô nương đừng hiểu lầm. Hơn nữa cô nương có phúc lớn, ngày đó sau khi cô nương uống thuốc thì vương gia đã tới mang cô nương đi. Chắc hẳn vương gia đã tận hưởng cả một đêm. Vốn dĩ bà ta nói những lời này là muốn lấy lòng, nhưng không ngờ lại đòi lấy một ánh mắt hung ác của hàng Hạo Thần. Hàng Tử Mộng không dám tin, quay đầu lại nhìn về phía hàng Hạo Thần, chỉ thấy tầm mắt chàng lập tức trở nên mơ hồ, không dám nhìn thẳng vào nàng. Thế vậy nàng cũng biết những lời Cẩm Nương nói đều là thật. Như vậy, đêm đó, nàng thật sự đã làm chuyện kia với hàng Hạo Thần sao? Hơn nữa, còn là tận hứng, suốt đêm. Nghĩ tới vừa rồi, Cẩm Nương nói là sau khi uống thuốc, công phu trên giường sẽ tốn đến mức, không cần người dạy. Thì nàng liền cảm thấy cả khuôn mặt của mình cũng nóng bừng lên rồi. Cho tới bây giờ, nàng cũng chưa từng nghĩ tới bản thân mình sẽ xui xẻo đến nước này. Lần đầu tiên của nàng cứ như vậy mà bị mất, ngay cả bản thân cũng không biết, hơn nữa còn là suốt đêm. Mấu chốt là nàng bị người ta ám toán ép uống xuân dược, hơn nữa còn chữa khỏi cho một tên vương gia đồng tính, khiến hắn cảm thấy hứng thú với tình ái. Nghĩ tới hàng Hạo Thần trước đó còn giống như người không biết gì, là Tử Mộng chỉ cảm thấy bản thân giống như là con khỉ bị chàng đùa giỡn. Trời ạ, vì sao nàng gặp người khác như thế nào đây? Mộng Nhi, thật ra thì... Tránh ra, Lạc Tứ Mộng đẩy hàng Hạo Thần ra, rồi chạy vội ra ngoài. Hàng Hạo Thần quay đầu lại, trợn mắt giận dữ nhìn Cẩm Nương một cái, sau đó lập tức chạy ra ngoài, đuổi theo Lạc Tứ Mộng. Mộng Nhi, đợi một chút. Lạc Tứ Mộng chân ngắn, làm sao có thể chạy nhanh hơn hàng Hạo Thần chứ? Nàng vừa chạy ra khỏi địa lao, thì đã bị hàng Hạo Thần kéo lại. Chàng xoay người nào lại, nàng cúi thấp đầu đến mức có thể chạm tới ngực, chỉ lộ ra hai lỗ tai đỏ ao, chứng tỏ hiện tại sắc mặt của nàng nhất định ta vẫn còn chưa bớt đỏ ẩn. Nàng hãy nghe ta giải thích. Lúc đó tình thế bất đắc dĩ, bổn vương thật sự cũng không hề có ý muốn gây tổn thương cho nàng. Hàng Hạo Thần sợ nàng thật sự thẹn hóa quá giận nên lại càng không ngừng giải thích với nàng. Ta Tâm Mộng nhấc tay, đồng thời hất hai bàn tay đang đặn trên vai nàng ra. Nàng cũng không biết trước mắt phải đối mặt với chàng như thế nào nữa. Vốn dĩ cũng chỉ coi vương gia